Siêu thần yêu nghiệt, chương 869, sau khi nghi thức nhập phái kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 ngọn núi lớn của Linh Tiêu phái, cường độ thuần nguyên khí cũng khác nhau, tốt nhất là Xích Tiêu Phong, kém nhất là Tấn Tiêu Phong. Cua nhiều năm nay đệ tử các phong khác đều có mấy ngàn, chỉ có đệ tử Tấn Tiêu Phong, tính luôn phổ thông trưởng lão, vỏn vẹn 50 người. Không có cách nào, thuần nguyên khí yếu kém, đệ tử trưởng thành chậm một bậc. Chín phong lại thường so đấu, thành tích kém, ác tính tuần hoàn, dần dần cũng không còn đệ tử nguyện ý vào ở, khó trách. Khi rút chúng 6 người Vân Phi Dương, trưởng lão Tấn Tiêu Phong Đường Nhược Giản cười khoa trương như thế. Dù sao, nếu trưởng môn không bế quan mà tiến hành phân phối, thì chắc chắn sẽ không đưa đến phong của hắn. Nói bậy, Đường Nhược Giản dừng cười, cả giận phản bác, tuy Tấn Tiêu Phong ta thuần nguyên khí thuộc tính yếu nhược hơn một chút. Nhưng nguyên nhân yếu kém vẫn là vì đệ tử vào đó tên nào cũng có tư chất thấp. Hắn cũng có nỗi khổ tâm của mình. Thuần nguyên khí vốn thấp, mà đệ tử được đưa vào cùng là hàng thừa của các phong còn lại. Làm sao mạnh lên được? Lần này thì khác, dựa vào bốc thăm, thu được 6 thiên tài tư chất không tệ. Hắn có tự tin chỉ dạy chúng trở thành thiên tài đứng đầu. Cũng chứng minh thuần nguyên khí yếu mạnh chỉ là nhân tố khách quan. Đạp đạp, vào lúc này. 6 người Vân Phi Dương lần lượt từ dưới núi bỏ lên, ngồi xổm tại chỗ, mở miệng lớn hô hấp. Xoát, Đường Nhược Giản đi đến trước mặt 6 người, vung tay lên, nâng họ dậy, cười nói, các bảo bối, theo ta đi Tấn Tiêu Phong. Các bảo bối, bọn người Vân Phi Dương nhịn không được dùng mình một cái. Đường Nhược Giản mang theo bọn người Vân Phi Dương đi vào Tấn Tiêu Phong. Sơn Phong thật sự rất lớn, đường thông lên núi có thể nói rẽ trái rẽ phải nhiều lần. Xung quanh có rất nhiều cổ kiến trúc lịch sử lâu đời. Nếu không sớm biết đây là một đại phái, bọn người La Mục còn cho rằng nó là đạo quan đấy. Tấn Tiêu Phong, sau khi Lâm Chỉ Khê và Lương Âm nhận được tin tức, mặc dù có chút thất lạc, nhưng vẫn buông lỏng một hơi. Chín Sơn Phong, quản lý lơi lỏng nhất cũng là Tấn Tiêu Phong. Mình có thể thường xuyên đi tìm hắn. Rác rưởi đến từ phàm giới bị phân đến Tấn Tiêu Phong, không tệ. Trương Thanh Ngọc biết được chuyện này. Trong lòng cười lạnh không thôi. Tên này đã bắt đầu tính toán như thế nào tìm cơ hội đi Tấn Tiêu Phong ngược Vân Phi Dương, mà vẫn phải ngay trước mặt Lương Âm. Triệu Anh Vũ và Niếp Hành không còn chưa tìm ra nữ nhân mình coi trọng yêu thích người nào đây. 6 người kia khẳng định có một, dù sao đều là một đám rác rưởi, ngược cùng một chỗ đi. 2 người âm thầm nghĩ, ba chân truyền đệ tử cao cao tại thượng không có nhìn phàm giới đến thiên tài vào trong mắt. Vân Phi Dương trở thành đệ tử Linh Tiêu phái gần các nàng Lâm Chỉ Khê trong gang tấc, cũng bớt đi không ít phiền phức, tiếp đó chỉ sợ rất khó bình tĩnh. Bái nhập môn hạ Linh Tiêu phái, không có trình tự gì phức tạp, 6 người Vân Phi Dương đứng trong chủ điện Tấn Tiêu Phong, bái kiến thủ tọa đến trưởng lão, sau đó dâng hương đến các thạch tượng thì coi như hoàn thành. Sau khi nghi thức nhập phái kết thúc, Đường Nhược Giản hắng giọng, nói, từ hôm nay trở đi. Các người chính thức trở thành đệ tử Linh Tiêu phái ta, sẽ được hỗ trợ không hạn chế để tĩnh tâm ngộ đạo. Cách chương